Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 261, Ngưu Ma Vương. Nguyên lai ngươi là thiết phiến. Mạc Thiên rất nhanh tuyên bố nhận mệnh. Tiếp theo Hoa Quả Sơn kích thước công việc toàn bộ giao cho Ngao Loan. Ngao Loan lập tức thành Hoa Quả Sơn nhân vật số 2. Với tư cách Long Cung công chúa, Ngao Loan năng lực tuy rằng còn có thiếu sót, nhưng nàng bối cảnh hùng hậu, thống ngự bầy yêu nhuần nhuyễn, rất nhanh sẽ tại Hoa Quả Sơn thành lập uy tín. Mặc kệ thế giới nào cũng là muốn nhìn thân phận, Long tộc công chúa thân phận cũng rất tốt, luôn có nhiều chút yêu quái là kiêu căng khó thuần. Ngao Loan vẫn sẽ đụng phải một ít khó giải quyết đau đầu. Một ngày, Ngao Loan đi tới Mạc Thiên động phủ, nói ra có một đám tiểu yêu chính đang kế hoạch rời khỏi Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên cũng không ngẩng đầu lên, nói, vậy liền để bọn hắn đi. Ngao Loan sững sờ, nói ra, thả bọn họ đi, khả năng này sẽ có nhiều hơn yêu sẽ cùng theo đi. Mạc Thiên nói, ngươi với bọn hắn nói, rời khỏi Hoa Quả Sơn, liền chọn đời không được trở về, muốn đi thì đi đi. Ngày sau chúng ta tại đây không thiếu người cũng sẽ không thiếu yêu. Ngao Loan nói ra, ta rõ rồi, đây đi làm ngay. Mạc Thiên, một tiếng. Ngao Loan lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, lén lút hôn hắn một khẩu, lúc này mới hài lòng rời đi. Mạc Thiên không phản ứng chút nào, thật giống như đang thôi diễn. Ngao Loan đi, trong đầu nghĩ, ngươi không phải ngủ ta sao? Làm sao cùng một như đầu gỗ được. Sau đó Mạc Thiên bước ra một bước mấy vạn dặm, đi tới một chỗ bí ẩn động phủ. Trong này có 6 cái đại yêu: Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mỹ Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Nguyên tác Tây Du Ký, 7 đại thánh kết nghĩa. Chính là đây 6 cái yêu cộng thêm Tôn Ngộ Không, đây 6 cái yêu đều là cái thế giới này đỉnh cấp đại yêu rồi. So với bọn hắn lợi hại yêu không nhiều. 6 cái đại yêu tiên quân tu vi chỉ so với Mạc Thiên thấp một cấp. Đương nhiên, cho dù bọn họ cùng Mạc Thiên đồng cấp, Mạc Thiên càn quét bọn họ cũng cùng chơi một dạng. Hắn là nhớ tụ tập toàn bộ đỉnh cấp yêu quái chung một chỗ, ngày sau khả năng hữu dụng. Ngược lại không phải thấy để bọn hắn thật lợi hại. Lục đại yêu trong nháy mắt đứng lên, vô cùng khẩn trương, bởi vì người tới quả thực cường đại, bọn họ hẳn là không thấy rõ sâu cạn. Còn nữa, bọn họ cất giữ như thế bí ẩn, người nọ là làm sao phát hiện? Chẳng lẽ là thiên cung người tới? Đây cũng là thiên cung vị nào thần tiên? Bọn họ thật giống như chưa từng thấy qua. Với tư cách bọn họ cấp bậc này đại yêu, thiên cung rất nhiều tồn tại bọn họ vẫn là biết. Người này thật giống như so sánh Thiên Bồng, Dương Tiễn còn mạnh hơn. Lục đại yêu thân phần cảnh giác nhìn đến hắn. Mạc Thiên bình thản nói, ta thay Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương tạm quản Hoa Quả Sơn. Không biết mấy vị phải chăng có hứng thú gia nhập Hoa Quả Sơn? Nguyên lai là Hoa Quả Sơn người đâu? Lục đại yêu nhất thời yên lòng, không phải thiên cung người tới là tốt rồi. Suốt 10 năm Hoa Quả Sơn danh tiếng rất nổi danh, lục đại yêu ngược lại cũng lược không nghe thấy. Bất quá muốn bọn họ ăn nhờ ở đậu gia nhập Hoa Quả núi vẫn còn có chút không thực tế. Khôi Ngô cao lớn, trên đầu nhìn chằm chằm hai cái sừng châu Ngưu Ma Vương nói ra, không biết chúng ta 6 người gia nhập Hoa Quả Sơn phải chăng làm vương? Mạc Thiên lắc đầu nói, vĩnh viễn tại ta, Mỹ Hầu Vương, Ngao Loan phía dưới, kỳ thực là không có thể đảm nhiệm chức vụ, còn muốn nhìn biểu hiện của các ngươi. Mạc Thiên lời này vừa nói ra, lục đại yêu đồng thời biến sắc, giống như nhìn đến một kẻ ngu một loại nhìn đến Mạc Thiên. Làm phiền ngươi làm rõ ràng. Cái thế giới này so với chúng ta 6 cái còn lợi hại hơn yêu cũng không nhiều. Tuy rằng chúng ta cũng không muốn gia nhập Hoa Quả Sơn, nhưng mà ngươi tốt xấu cũng lấy ra chút thành ý mời chào. Không để cho chúng ta cùng Mỹ Hầu Vương đồng thời xưng vương thì cũng thôi đi. Lại còn tại cái này, cái kia phía dưới, còn cái gì phải chăng có thể đảm nhiệm chức vụ còn muốn nhìn biểu hiện của chúng ta? Ngươi xác định ngươi không điên sao? Ngoại trừ Ngưu Ma Vương bên ngoài Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mỹ Hầu Vương, Ngù Nhung Vương đều là mặt lộ vẻ giận. Đây quả thực là hướng bọn hắn đây lục đại yêu trần chuồng vũ nhục. Ngưu Ma Vương vẫn tính bảo trì bình thản, tĩnh táo nói, như thế, chúng ta tạm thời không muốn gia nhập Hoa Quả Sơn. Kính xin lý giải. Mạc Thiên gật đầu một cái, sau đó trực tiếp chuyển thân rời đi. Một câu nói nhiều không muốn nói nhiều. Hắn thấy, các ngươi có thể gia nhập Hoa Quả Sơn là các ngươi vinh hạnh lớn lao. Chẳng lẽ còn lâu hơn con khom lưng khụy gối đi mời các ngươi hay sao? Mấy con tại thiên cung uy nghiêm bên dưới vùng vẫy giấy chết con dẹp mà thôi. Vĩnh viễn không lật được trời. Lục đại yêu, ngoặc kép, đi, cứ đi như thế. Hắn đây sao là trong lịch sử không có, nhất thành ý mời chào đi. Hắn đây sao là tại mời chào ven đường khất cái đi. Tới tới tới, khất cái. Có cần hay không đi với ta Hoa Quả Sơn? Khất cái nói không đi, người kia trực tiếp liền đi. Đúng, chính là loại cảm giác này. Vì sao đột nhiên cảm thấy rất uất ức đâu? Giao Ma Vương không nhịn được hỏi, các người có cảm giác hay không người này có bệnh? Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mỹ Hầu Vương, Ngu Nhung Vương đồng thời gật đầu. Tuyệt bức có bệnh nha. Tuyệt bức bệnh như bệnh tình nguy kịch rồi nha. Chúng ta là nhân vật nào? Nào có dạng này chiêu mộ? Nhất định chính là mù lão tử mắt chó. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói. Không, hắn không có bệnh, chỉ là căn bản không có đem chúng ta 6 người coi ra gì. Ngũ đại yêu, ngoặc kép, Mạc Thiên đi ra đây bí ẩn động phủ sau đó. Chuẩn bị trở về Hoa Quả Sơn. Có thể hay không mời chào đây lục đại yêu cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Bọn họ vĩnh viễn đều không phải đại cục yếu tố quyết định. Ngay tại Mạc Thiên trang bị sau khi rời khỏi, bỗng nhiên một vị lão đầu kêu hắn lại. Hoa Quả Sơn tiên nhân xin dừng bước. Chòm râu hoa dâm kia lão đầu bên cạnh còn mang theo một vị đáng yêu tiểu nữ hài. Lão giả nói, tiên nhân, ta nguyện cùng ngươi đi Hoa Quả Sơn. Mạc Thiên cười nói, ta lại vì sao phải thu ngươi? Lão giả nói, ta có một bảo vật, có thể dâng cho tiên nhân. Lời này vừa nói ra, bên cạnh phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương nhất thời không vui. Ra ra, ngươi nói đó là để lại cho ta bảo vật. Tiểu nữ hài ủy khuất lại phẫn nộ. Trợn to nàng kia mắt to đen nhánh đối với Mạc Thiên trợn mắt nhìn. Thật giống như trước mắt cái tên xấu xa này đoạt nàng yêu thích nhất đồ vật. Không, bốn Mạc Thiên có chút hiếu kỳ nói. Vật gì? Lão giả đưa cho Mạc Thiên một chiếc lá. Mạc Thiên tức sạm mặt lại. Hắn đây sao là bảo vật gì? Lão giả nhìn ra Mạc Thiên nghi hoặc giải thích. Đây là Côn Lôn Sơn sau đó. Từ hỗn độn mở ra đến nay, thiên địa sinh thành một cái linh bảo, là mặt trời tinh diệp. Nếu mà quạt người, liền muốn bay 84.000 dặm. Mạc Thiên đồng tử co rụt lại, 10 phần thích thú, quạt ba tiêu. Sau đó, hắn lập tức nhìn về vậy đáng yêu mỹ lệ cực hạn tiểu nữ 2 tuổi thơ thiết phiến công chúa. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương a Ngưu Ma Vương. Lão tử không có thu phục ngươi, thu phục ngươi lão bà tương lai. Đây thật là đắc lai toàn bất phí công phu. Mạc Thiên cười nói, còn chờ cái gì, nhanh cùng ta trở về Hoa Quả Sơn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.